lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm theo chân Dương Ngọc Chân đi về hướng Khôn Ninh Cung. Giữa đường bỗng cảm nhận sâu sắc sự vô lực của thân phận thái giám. Tuy không phải là loại vô lực khi nhìn thấy mỹ nhân như những kẻ hoạn quan thực sự, nàng vẫn cảm thấy bản thân lúc này cũng chẳng khác mấy. Bất giác dâng lên một thứ cảm thụ tương đồng. Kỳ thực, nàng khó lòng lý giải được cách thức đấu đá của các phi tần trong hậu cung này. Mọi chuyện diễn ra không giống những gì nàng từng thấy trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Trái lại như một trò chơi. Ngoài việc khiến đối phương tức giận ra, tựa hồ chẳng có gì gọi là sát thương thực sự. Có lẽ là bởi các nương nương nơi đây, dù thế nào đi nữa, vẫn còn giữ lại đôi phần cảm tình. Nàng chỉ mong các nàng đừng đem mình coi như công cụ cho trò đấu đá cung đình kia. Khi Dương Ngọc Chân đến Khôn Ninh Cung, các phi tần khác vẫn chưa tới. Yến tiệc trong hậu cung, không phải tất cả phi tần hay mệnh phụ triều đình đều có thể tùy tiện đến sớm. Chỉ những ai có quan hệ gần gũi với hoàng hậu mới dám đến trước, quấy rầy nương nương một phen, như vậy mới không bị ghi hận trong lòng. Xưa nay, Dương Ngọc Chân không phải kẻ quá nhiệt tình trong những chuyện này. Vẫn luôn giữ sự chừng mực. Quản Chỉ Hiền nhìn thấy nàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không tin Dương Ngọc Chân vì muốn đưa Thiều Âm đến gặp nàng mà cố ý đi sớm như vậy. Càng không tin Chân Phi có lòng tốt vô cớ, đưa Thiều Âm đến đây chỉ để nàng được gặp lại vài hôm chưa thấy mặt. Chân Phi không phải người hiền lành gì, hành động săn sóc này ắt có dụng ý. Hoàng hậu không buồn bắt chuyện, chỉ đưa mắt dừng lại nơi Thiều Âm, thấy sắc khí nàng không tệ, đoán rằng ở trong cung Chân Phi cũng không đến nỗi bị ức hát, liền nở nụ cười đoan trang. Chân Phi hôm nay đến sớm thật, thường ngày chẳng thấy ngươi tích cực như vậy, chẳng hay có chuyện gì vui, định chia sẻ cùng bổn cung sao? Dương Ngọc Chân cũng cười theo, nụ cười hòa nhã dịu dàng, nhưng trong mắt lại không có lấy nửa phần thiện ý, quả thật có chút việc vui. Muốn nói cùng hoàng hậu nương nương, tuy chẳng phải đại sự gì, chỉ là gần đây ta có giúp Thiều Âm xử lý việc nhà. Người nhà nàng thật sự không có mắt, dám vọng tưởng dọn vào ở trong phủ mà hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Thiều Âm. Nói ra cũng chẳng đáng nhắc tới, Thiều Âm khóc lóc cầu xin ta giúp đỡ. Ta nhất thời mềm lòng, liền để ca ca ta thay nàng xử lý, giúp phụ mẫu nàng qua vài ngày yên ổn. Thiều Âm đứng phía sau Dương Ngọc Chân, nghe nàng nói vậy, lòng lạnh đi một phần. Hoàng hậu nương nương là người có tính chiếm hữu rất mạnh. Nghe nói mình khóc lóc cầu xin Chân Phi, ắt sẽ giận dữ. Bề ngoài hoàng hậu điềm đạm, nhưng tính tình bá đạo, một khi có điều bất mãn, tuyệt đối sẽ không nuốt giận, đến một ngày ắt sẽ trút giận lên đầu nàng. Khác với quý phi, hoàng hậu là người không dễ xoa dịu. Thiều Âm cúi thấp đầu, cảm nhận ánh mắt của hoàng hậu dừng trên mình, lại không dám đối diện. Ý cười trong mắt Quản Chỉ Hiền dần phai nhạt, khóe môi tuy vẫn cong lên, ánh mắt lại lạnh lẽo như xương. Nàng cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn bộ móng vừa vẽ tỉ mỉ ngày hôm qua, trong lòng chỉ thấy giận không thể kìm. Cái nô tài này rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mà được nhiều người thích đến thế? Miệng lưỡi quả thật lợi hại, trước kia chẳng phải cũng từng khiến nàng mềm lòng mấy lần sao? Không biết bản thân lúc đó làm sao lại bị nàng dụ dỗ như thế. Giờ khắc này, nàng thật muốn bắt nô tài kia về nội thất, dùng chính bộ móng tinh xảo vừa vẽ, khắc lên người nàng tên của mình, để nàng ghi nhớ rõ ràng, nàng là người của ai, chẳng qua hiện thời bị ép sống trong cung người khác mà thôi. Nô tài này sao lại vụng về đến thế? Có kẻ ức hát, vì sao không gửi thư cho mình? Lại đi cầu xin Chân Phi, với dáng vẻ khiến người thương xót ấy, rơi vài giọt lệ, Trân Phi sao nỡ không giúp, nhưng như vậy chẳng phải vô cớ thiếu nợ Trân Phi một ân tình. Điều khiến Quản Chỉ Hiền tức giận nhất là Thiều Âm chưa từng khóc trước mặt nàng, lại có thể khóc trước mặt Trân Phi. Nếu nàng thích khóc đến thế, thì chính mình hẳn phải tìm cơ hội khiến nàng khóc thật đã mới được. Khóc rồi, dáng vẻ ấy quả thật đẹp hơn so với bộ dạng cúi đầu hiện tại biết bao. Thậm chí có thể khiến lòng người mềm nhũn, không nỡ trách phạt, càng nghĩ càng giận, Quản Chỉ Hiền trong lòng càng không cam tâm. Chuyện tốt thế này, cớ gì lại rơi vào tay Dương Ngọc Trân? Nàng ngẩng đầu, giọng sắc lạnh, vậy cũng phải cảm tạ Trân Phi đã thay ta che chở người của ta. Dương Ngọc Trân vốn định nói, Thiều Âm hiện tại cũng đâu còn xem là người của Hoàng hậu. Nhưng dưới ánh mắt cường thế kia, lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Dẫu sao, Quản Chỉ Hiền vẫn là Hoàng hậu. Thủ đoạn kia, tuyệt không thể xem thường. Thường ngày các nàng còn có thể cười nói đùa giỡn. Nhưng nếu thật sự chọc giận nàng, chỉ sợ không có kết cục tốt. Dương Ngọc Trân mỉm cười. Người này hiện ở trong cung ta, đương nhiên là nô tài của ta. Nô tài của ta bị người ta ức hát, p, chẳng phải là đánh vào mặt ta hay sao? Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hôm nay đến sớm là để báo cho Hoàng hậu nương nương biết rằng thần thiếp ít nhiều vẫn có năng lực che chở nô tài của mình. Mong Hoàng hậu nương nương cũng đừng quá lo nghĩ. Lời tuy nói nhẹ nhàng, nhưng ý tứ rõ ràng, ta có bản lĩnh đưa Thiều Âm về cung ta, cũng có bản lĩnh bảo vệ nàng. Lúc trước nói muốn người, không phải là nói suông. Nếu để nàng ở lại trong cung Hoàng hậu, chưa chắc đã được bảo hộ chu toàn như vậy. Khóe môi Quản Chỉ Hiền nhếch cao hơn, thậm chí bật cười vì tức. Cũng tốt, để Trân Phi này kiêu ngạo một đoạn thời gian cũng không sao. Đúng lúc ấy, Lương Phủ Quân đỡ tay Xuân Phong tiến vào chính điện Khôn Ninh Cung. Nghĩ đến hôm nay có thể gặp Thiều Âm, có khi còn được trêu đùa nàng vài câu. Tâm tình Lương Phủ Quân từ sáng đã rất tốt, thậm chí còn trang điểm kỹ càng hơn thường lệ. Vừa bước vào Khôn Ninh Cung đã thấy hai vị nương nương đang trò chuyện vui vẻ. Hành lễ xong, nàng hỏi, không biết hai vị đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế? Quay đầu nhìn Dương Ngọc Trân, nàng cười hỏi, Trân Phi hôm nay cười thật dịu dàng, chẳng lẽ có chuyện vui xảy ra? Quản Chỉ Hiền chợt thả lỏng thân mình, tựa người vào ghế, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lùng. Nếu đã muốn tức giận, sao có thể chỉ một mình giận? Không tiện chút giận lên Dương Ngọc Trân, thì Lương Phủ Quân ắt không kiêng dè. Nhìn hai người các nàng cắn xé lẫn nhau, cũng là một loại khoái ý. Quản Chỉ Hiền thong thả mở miệng. Trân Phi vừa mới báo tin mừng, nói Thiều Âm ở trong cung nàng được bảo vệ rất tốt. Nếu không nhờ nàng, e là Thiều Âm ở lại trong cung ngươi, mấy hôm trước đã bị người khi dễ. Nét cười tươi rói trên mặt Lương Phủ Quân lập tức lạnh đi. Ánh mắt nhìn Trân Phi cũng trở nên sắc bén. Ý của Trân Phi là gì? Muốn nói bổn cung không đủ bản lĩnh bảo vệ một nô tài như Thiều Âm sao? Thiều Âm suýt chút nữa muốn quỳ xuống. Nàng vẫn cho rằng Hoàng hậu là người đoan trang, biết đại thể, không ngờ cũng có lúc châm ngòi ly gián như vậy, còn cố ý thêm mắm dặm muối. Quý phi nương nương lại không chịu suy xét kỹ càng. Trân Phi dù có lớn gan, tâm cơ thâm trầm đến đâu, cũng không đến mức nói trắng ra những lời khiêu khích như vậy. Dương Ngọc Trân suýt không giữ được vẻ dịu dàng trên mặt. Không ngờ Hoàng hậu lại ra tay trước. Tốt lắm, nếu Hoàng hậu đã tung chiêu, nàng sao có thể không đón đỡ? Lúc này mà lùi bước, chẳng phải thừa nhận mình kém hơn hai người kia? Nàng mới lập lời hứa đem Thiều Âm về cung mình, nếu không thể chiếm được ưu thế, sau này còn mặt mũi nào giữ uy tín trước mặt nô tài kia? Dương Ngọc Trân mỉm cười càng thêm dịu dàng, nhưng lời nói ra lại chẳng mang theo chút ôn nhu nào. Thần thiếp thật không có ý gì khác, Chỉ thấy tò mò, Thiều Âm đã ở trong cung hoàng hậu và quý phi nhiều ngày như vậy. Sao hai vị lại không biết người nhà nàng thường xuyên ức hát, pê nàng? Thần thiếp nghĩ, hai vị tôn quý hơn thần thiếp. Chỉ cần truyền ra vài lời gió, người nhà nàng nào dám đánh tới tận cửa, thậm chí muốn chiếm đoạt cả nhà nàng đang ở. Lương phu quân quả thực từng sơ sót chuyện này. Quản chỉ hiền cũng vậy, nhưng nàng sao có thể chịu thua? Lập tức trừng mắt nhìn Thiều Âm. Ngươi vì sao chưa từng nói với bổn cung chuyện này? Nếu ngươi nói, dù bổn cung không thể thân chinh cầm đao đến nhà ngươi, cũng có thể phái ngươi đến cho kẻ ức hát, pê ngươi một bài học. Quản chỉ hiền cũng cười lạnh. Hay là làm cho mẫu thân ngươi tiến cung, chung vui trong ngày đại thọ sắp tới. Thiều Âm mẫu thân vốn không có tư cách vào cung, phụ thân nàng lại càng không. Nếu hoàng hậu thật sự hạ chỉ, chỉ e mẫu thân nàng sẽ bị dọa đến phát điên tại chỗ. Đặc biệt sau khi được huynh trưởng của Chân Phi tặng giày mới, ai còn dám tin hoàng hậu triệu nàng là vì ban thưởng. Thiều Âm không dám lên tiếng, chỉ sợ mỗi lời mình nói ra đều là đổ thêm dầu vào lửa. Lương phu quân sao có thể để yên? Hoàng hậu đã ra chiêu, nàng cũng không chịu kém. Không cần hoàng hậu bận tâm, bận rộn vì một phụ nhân như vậy quả là phí sức. Ta sẽ để Xuân Phong về truyền lời, cho người đến nhà Thiều Âm bái phỏng, cho bọn họ nếm thử oai phong quân sĩ, thuận tiện dạy dỗ vài câu, chắc chắn về sau không dám khi dễ nàng nữa. Thiều Âm vẫn cúi đầu, không dám hé răng, trong lòng chỉ âm thầm đốt nến cho người nhà nguyên chủ. Không nói đến việc những người đó vốn khiến nàng ghét cay ghét đắng. Chỉ riêng ba vị nương nương đang hiện diện, nàng cũng không dám ra mặt ngăn cản. Quản chỉ hiền sao có thể để mặc quý phi, nếu hai người kia đều có hành động, mà nàng lại không làm gì. Chẳng phải chứng tỏ bản thân vô dụng đến mức một nô tài cũng bảo vệ không xong. Nhưng nàng thực sự rất bận, liền quay đầu nói với Tô Trung Kiệt. Việc này giao cho ngươi, ta không tiện tự thân xuất thủ. Câu này vừa ra, ngược lại khiến hai người ra tay trước bị xem như thiếu suy nghĩ. Cách chương